Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1041, Nữ Ác Ma. Hai càng, giống, vô địch, Viêm Ma Quân Đoàn vô địch, quét ngang vực sâu, tung hoành vũ trụ, thiên thượng địa hạ, duy ma độc tôn, lấy đến giai đoạn tính thắng lợi Viêm Ma Quân Đoàn. Thế mà bắt đầu dùng kêu lên khẩu hiệu. Dương Tranh tiếp tục lắc đầu. Bọn gia hỏa này, thế mà không truy, khiến Bá Thiên Hổ hồi căn cứ. Chờ lấy Bá Thiên Hổ vận dụng đại tính sát thương vũ khí sau đó một lần nữa xung phong sao? Ác ma đặc sắc, đầu óc đều không thế nào dễ dùng. Emily nói một tiếng, đại hoàng phong, chuẩn bị lục, Dương Tranh hạ lệnh. Nếu như tà đế hệ thống cùng tà đế động thiên đều bình thường, hắn trực tiếp triệu hoán ra thiên ma chiến hạm, mặc kệ là Bá Thiên Hổ vẫn là Viêm Ma Quân Đoàn, trực tiếp tới một phát ma quang pháo liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Đáng tiếc, tà đế hệ thống y nguyên ngủ say, tà đế động thiên y nguyên phong bế. Dương lão đại, phía dưới là Viêm Ma Quân Đoàn a. Đại Hoàng Phong có chút hơi khó, khám phá chiến hạm phòng ngự lực không sai, bất quá nếu thật là hạ cánh, khẳng định lập tức bị Viêm Ma Quân Đoàn vây công, những tên kia có thể đều là ăn thịt người không nhả xương ma quỷ. Đại Hoàng Phong, ngươi còn chưa đủ thông minh à, chuyển sang nơi khác hạ cánh không được sao, huống chi chúng ta còn có Emily tiểu thư. Emily tiểu thư là thiên sứ, là ác ma khắc tinh. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Emily nghe xong, nhìn Dương Tranh một cái. Trên thực tế, nàng sức chiến đấu xác thực không phải bình thường. Chỉ bất quá nàng cũng không muốn quá mức triển khai phát hiện mình lực lượng. Cũng không quá muốn cùng ác ma quân đoàn chính diện giao chiến. Ngược lại không phải sợ ác ma quân đoàn, mà là có nhiệm vụ bí mật tại thân. Nếu như cùng ác ma quân đoàn khai chiến, rất có khiến nhiệm vụ bí mật thất bại. Dương lão đại, phía dưới có động tĩnh. Đột nhiên Đại Hoàng Phong hô một tiếng. Ân, ba người đồng thời nhìn về phía màn hình. Màn hình trên, liền tại Viêm Ma Quân Đoàn phía trên một điểm vị trí. Không khí một cơn chấn động, hỏa diễm lực lượng đột nhiên bạo phát, xé rách không gian, ngay sau đó liền là một đạo thân ảnh đi ra. Nữ nhân, không đúng, không phải nữ nhân, là nữ ác ma. Này xé rách không gian bên trong, đi ra một cái nữ ác ma. Chỉ gặp nữ ác ma một thân áo da bó người, có thể nói là núi non trùng điệp. Đường cong lưu động, cực độ hấp dẫn người nhãn cầu. Bái kiến Lier nữ vương. Cái này nữ ác ma vừa xuất hiện, toàn bộ Viêm Ma Quân Đoàn tức khắc cúi đầu, cao giọng la lên nói, nguyên lai, nữ ác ma vẫn là một cái nữ vương, ác ma nữ vương, có vẻ như có chút lợi hại a. Không tốt, Dương lão đại, nàng xem trên chúng ta. Đại Hoàng Phong trước là mắt điện tử lóe lên, tiếp theo kinh hô một tiếng, trong màn hình, nữ ác ma đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt phảng phất đầu thuyền khám phá chiến hạm vòng phòng hộ một dạng, thẳng tới phòng hạm trưởng. Sau một khắc, nữ ác ma liền giơ tay lên bên trong roi ra, hướng về phía khám phá chiến hạm hất lên. Bộp, roi ra trong nháy mắt dài ra, dùng một loại siêu cấp tốc độ hướng khám phá chiến hạm đánh tới. Lão đại, làm sao bây giờ? Đại Hoàng Phong kinh hô. Emily, đối phó một cái nữ ma vương, hẳn là dùng biện pháp gì? Dương Tranh mỉm cười, nhìn về phía Emily. Emily lật một cái bạch nhãn. Nếu như nàng là toàn thắng trạng thái, giải khai tất cả phong ấn trạng thái, đối trên nữ ma vương không là vấn đề. Bất quá lúc này nha. Mà còn, Lier danh tự này, nàng tại nữ thần Athena thần quốc lúc giống như tại ác ma điển tịch trên gặp qua. Tựa hồ là nào đó cái vực sâu đại ma thần nữ nhi. Thích bắt một ít nhân loại giống đực đi vực sâu. Đặc biệt là dương tranh loại này thân cường thể trắng giống đực. Không tốt, chúng ta bị bắt tương đương ở. Đại Hoàng Phong lại là một tiếng kinh hô. Cơ hồ là đồng thời, toàn bộ khám phá chiến hạm đều rung một cái. Sau một khắc, khám phá chiến hạm liền không bị khống chế. Bị nữ ác ma roi ra cho cưỡng ép kéo xuống. Oanh, khám phá chiến hạm, rớt phi cơ. Bụi mù nổi lên bốn phía, Viêm Ma quân đoàn trong nháy mắt liền xông tới, chết chết đem rơi vào khám phá chiến hạm vây lại. Lier nữ vương, chiếc này chiến hạm là? Viêm Ma thống lĩnh hiếu kỳ hỏi, bên trong có người, khiến ta hưng phấn, ta muốn hắn. Nữ ác ma tuyệt mỹ khuôn mặt trên, lộ ra lướt qua mị sắc, Viêm Ma quân đoàn tức khắc náo động. Nguyên một đám viêm ma đều cúi đầu, đặc biệt là viêm ma thống lĩnh, trong mắt lóe lên lướt qua tà ác sát ý. Lier nữ vương, ở trong vực sâu, cực kỳ có tiếng, không chỉ là viêm ma nhất tộc trẻ tuổi nhất ma vương, vẫn là toàn bộ đại vực sâu xếp đệ nhị mỹ nhân. Cứ việc Lier nữ vương thanh danh thả lang, bất quá vực sâu bên trong ác ma đều biết. Lier nữ vương còn không có chân chính trưởng thành, cũng liền là nói còn duy trì thuần khiết thể. Nếu như có thể lấy được Lier nữ vương thuần khiết thể này, hắc hắc hắc, Lier nữ vương, đại ma thần nữ nhi, thiên sinh đỉnh cấp quý tộc, dựa theo vực sâu quy củ, chỉ có tại trưởng thành nghi thức trên mới có thể chọn lựa hắn nam nhân đầu tiên. Mà mấy ngày sau liền là Lier nữ vương trưởng thành ngày. Hiện tại Lier nữ vương nói chiếc kia rơi phi thuyền trong có để cho nàng hưng phấn ra hòa. Chẳng lẽ là chuẩn bị đem cái tên kia mang đi vực sâu, giết cái kia ra hòa? Viêm ma thống lĩnh, trong óc, một cái bạo ngược gật đầu xuất hiện. Hắn loại này cấp bậc vực sâu thống lĩnh, muốn một bước lên trời. Nhanh nhất đơn giản nhất phương thức liền là bị nữ ma vương hoặc là nữ ma thần vừa ý, trở thành nữ ma vương nữ ma thần trai lơ. Trên thực tế, hắn một mực tại Lier nữ vương trước mặt biểu phát hiện mình, vì liền là bò trên Lier nữ vương giường. Mà bây giờ, Lier nữ vương thế mà vừa ý một cái còn không có lộ diện ra hỏa. Không thể nhịn, giết. Viêm ma thống lĩnh đã âm thầm sát ý, chờ trong phi thuyền ra hỏa ra tới, liền trực tiếp bắn ra pháp thuật, tiêu diệt tên kia. Lão tử bò không trên Lier nữ vương giường, người cũng đừng hòng. Oanh, lúc này, khám phá chiến hạm khoang thuyền cửa bị đẩy ra, một cái người máy đi ra. Cái kia, các người tốt a, hoan nghênh đi tới so tài bá thản. Ta là Autobot Đại Hoàng Phong. Cái thứ nhất đi ra là Đại Hoàng Phong. Đại Hoàng Phong giơ tay lên, đối viêm ma quân đoàn chào hỏi. Người máy, chuyện gì xảy ra? Nữ vương đại nhân vậy mà thích người máy. Tức khắc, viêm ma quân đoàn kinh ngạc, đều dùng kỳ quái ánh mắt nhìn về phía Lier nữ vương. Khiến hắn ra tới, Lier nữ vương sắc mặt lạnh lẽo. Trong tay roi ra hất lên, phát ra tiếng vang giòn giã. Dương lão đại, nữ ma vương muốn gặp ngươi. Vì thế, Đại Hoàng Phong chỉ có thể xoay người qua, hướng về phía khám phá bên trong chiến hạm hô một tiếng. Rất nhanh, hai bóng người từ khám phá bên trong chiến hạm đi ra. Nhân loại, thiên sứ, phát hiện thiên sứ, toàn quân đề phòng, chuẩn bị tác chiến. Đi ra là Dương Tranh cùng Emily. Viêm ma xem xét liền Emily, nguyên một đám trong nháy mắt biến sắc. Hỏa diễm lực lượng bạo phát, đủ loại thủ đoạn đều nhắm ngay Emily. Thiên sứ cùng ác ma là tử địch, thần nói phải có ánh sáng. Emily sắc mặt thần túc, nàng mở miệng trong nháy mắt liền là hừng hực thần thánh bạch quang sáng lên. A, mẹ ơi, thần phạt, chạy trốn, thánh quang, quét ngang viêm ma quân đoàn. Emily, cuối cùng nhịn không được, vẫn là động thủ. Toàn bộ viêm ma quân đoàn,